Côn Luân Ma Chủ, chương 539, C539, Tái Chiến Tông Huyền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, mặc dù môn công pháp này hết sức cường đại nhưng lại yêu cầu cực cao đối với tư chất và nghị lực người tu luyện. Thậm chí có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Người có tư chất không chịu nổi đau đớn khi mài giữa bản thân không khác gì mài giữa binh khí. Còn người chịu đựng được loại đau đớn này lại không có tư chất đó. Cho nên ngàn năm gần đây chỉ có mình Tông Huyền tu luyện thành công Bảo Nguyệt Quang Vương Lưu Ly luyện kim thân. Lúc này đối mặt với Sở Hưu, Tông Huyền đã thi triển tu vi cơ thể của mình tới cực hạn. Lao thẳng tới trước mặt Sở Hưu. Lại một đòn Minh Vương Ấn đánh ra. Uy thế hùng hồn vô song. Đại uy Đức Minh Vương Ấn. Một ấn kia đánh ra như ngũ chỉ sơn ầm ầm nện xuống. Tạo thành uy áp khiến Sở Hưu không thở nổi. Khoảnh khắc đó Sở Hưu thu đao kết ấn. Trong mắt nhật nguyệt tỉnh thần luân truyền. Thiên tử vọng khí thuật được y thi triển tới cực hạn. Song vẫn vô dụng. Đại uy Đức Minh Vương Ấn của Tông Huyền hoàn mỹ vô khuyết ư, không phải. Dưới thiên tử vọng khí thuật, Sở Hưu vẫn nhìn ra vài sơ hở. Thế nhưng có nhìn ra cũng vô dụng. Cho dù Sở Hưu tấn công vào những sơ hở này, nhưng trước mặt lực lượng cường đại tuyệt đối như vậy, y vẫn không thể đánh tan Minh Vương Ấn của Tông Huyền. Còn nếu y muốn né tránh, trước mắt khí thế toàn thân Tông Huyền đã phong tỏa tất cả lối thoát xung quanh Sở Hưu. Chỉ cần Sở Hưu lui lại phía sau, thế công của Tông Huyền chắc chắn sẽ chút xuống điên cuồng. Cho nên giờ Sở Hưu chỉ có thể cứng rắn chống đối, chí quyền ấn bộc phát. Cương khí ngưng trệ, lưỡi buông khắp thiên địa. Nhưng dưới đại uy Đức Minh Vương Ấn của Tông Huyền, chí quyền ấn lại trực tiếp bị đánh tan. Sở Hưu không lùi mà tiến viên mãn bảo bình ấn. Đại kim cương luân ấn, nhật luân ấn ầm ầm đánh ra. Ba ấn pháp xuất ra liên tục. Lực lượng cả ba chồng chất lên nhau va chạm với đại uy Đức Minh Vương Ấn của Tông Huyền. Một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới chân hai người bị nổ thành một hố lớn chừng hơn 10 trượng. Bùn đất đều hóa thành cho bụi dưới cương khí cường đại này. Một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Cánh tay Sở Hưu không nhịn được đau nhói. Hổ khẩu rách toác, máu tươi chảy xuống. Về mặt sức mạnh, cho dù Sở Hưu có bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, y vẫn không bằng Tông Huyền. Đại kim cương thần lực có hiệu quả không tệ trong số công pháp luyện thể. Nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Còn Bảo Nguyệt Quang Vương Lưu Ly luyện kim thân mà Tông Huyền tu luyện lại là công pháp tuyệt thế vượt ngoài cửu truyền. Cho dù trong Đại Quang Minh tự nó cũng là một trong những công pháp cao cấp nhất. Chênh lệch của song phương không phải chỉ một chút. Ngay lúc ánh mắt Tông Huyền bùng lên Phật Quang, chuẩn bị tấn công tới lần nữa. Hai mắt Sở Hưu đột nhiên hóa thành đầm sâu đen nhánh vô biên vô hạn. Thôn phệ Phật Quang của Tông Huyền. Lập tức kéo hắn vào trong đó. Chỉ trong chốc lát vô số ma quỷ hung ác từ dưới chân Tông Huyền lao lên lôi kéo cắn xé hắn. Như muốn kéo hắn vào thâm huyên hoàng tuyền U Minh. Còn bên cạnh Tông Huyền lại có vô số sương mù màu hồng lượn lờ. Có nữ thần Tu La nhảy múa. Các nàng không ai mặc một mảnh vải. Thần sắc quyến rũ, mê hoặc tới cực hạn. Trên không trung lại diễn hóa ra vô số chư thiên thần Phật trợn mắt với Tông Huyền. Luôn miệng quát mắng hắn khi sư diệt tổ. Không tuân theo giới luật vân vân. Những ảo giác đó hệt như giấc mộng. Khiến người ta không cách nào phân rõ thực giả. Đây là ảo giác tinh thần do Sở Hưu kết hợp tâm ma luân chuyển đại pháp cùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp tạo thành. Tâm ma luân chuyển đại pháp lấy tinh thần lực công tâm. Phá tâm cảnh, nghiêng theo hướng tà ác quỷ quyệt. Còn thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp lại lấy tỉnh thần lực mạnh mẽ xâm lấn tinh thần não hải của đối phương. Thiên hướng bá đạo tàn nhẫn. Lúc này Sở Hưu kết hợp hai môn lại với nhau. Vừa ảnh hưởng tới tâm cảnh Tông Huyền. Lại vừa ăn mòn tinh thần lực của hắn. Trong số những công pháp mà Sở Hưu có. Thật ra tâm ma luân chuyển đại pháp và nhiếp hồn cửu đại thức là hai loại võ công mà y không muốn thể hiện trước mặt người ngoài nhất. Dù sao hai môn công pháp này cũng là võ công Côn Luân Ma giáo chính tông.